Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 324. Đây là Bạch Gia Nhị Thiếu Gia Thanh Âm. Ni nghe thấy cái thanh âm. Trong đại sảnh người quỷ dị đã trầm mặc thoáng một phát. Bạch Lão Gia Tử nhìn xem ánh mắt cực kỳ khát vọng con thứ hai. Không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi xem như vậy Diệp Tiểu Thư, nếu như ngươi có thể cứu của ta con thứ hai, ta nguyện ý nhiều hơn nữa ra 10 cái trung cấp linh thạch. Nhị phu nhân lúc này cũng mở miệng, nàng nhìn không chuyển mắt mà nhìn Diệp Thiều Hoa, ta còn có thể làm cho ngươi đi huyền tông môn, chỉ cần ngươi chịu cứu ta nhi tử. Diệp Thiều Hoa không có trả lời bọn hắn, chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn xem Mộ Dung đại sư. Đi, bất quá ta hiện tại bất tiện, chờ ta đi xong Lưu gia, ta lại đến bái sư. Sau khi nói xong, mới nhìn hướng nhị phu nhân. Nhị phu nhân, ngươi mất trí nhớ vô cùng nhanh ư? Nếu như ngươi không có mất trí nhớ, có lẽ còn nhớ rõ, ngươi kiếp sau cũng sẽ không cầu ta đi. Nhị phu nhân sắc mặt mạnh mà biến đổi, nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không có xem nàng. Trực tiếp ly khai Bạch gia, Bạch lão gia còn phái một cỗ linh thú xe tiễn đưa nàng đi Lưu gia. Diệp Thiều Hoa ly khai trong chốc lát về sau, nghĩ đến vừa mới Diệp Thiều Hoa nói Lưu gia mang nàng đến trong thành. Bạch lão gia chợt nhớ tới cái gì, phái mấy người đi một chuyến Lưu gia, một nhóm đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện cùng Bạch quản gia mang theo quà tặng xuất phát. Sao Diệp Thiều Hoa đạo Lưu gia thời điểm, canh cổng hộ vệ vẫn là nhận thức nàng, bất quá hộ vệ biểu lộ thập phần lười nhác, hắn nhàn nhạt mà lườm Diệp Thiều Hoa liếc, nguyên lai là ngươi a, ngươi muốn gặp lão gia, trước hết chờ một chút, ta đi vào cho ngươi báo cáo. Nói cái này báo cáo, hắn tiến vào 10 phút đều không có đi ra. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo lông mày, ngay tại nàng nhịn không được muốn đem người mang theo đánh dừng lại thời điểm, hộ vệ mới đi ra, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Vào đi thôi, hộ vệ nhìn xem Diệp Thiều Hoa bất động thanh sắc bộ dạng. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Lúc trước hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa là đám người kia trung thiên phú tốt nhất một cái. Về sau còn có thể là tiên sư. Cho nên đối nàng phi thường tốt. Hiện tại đối lúc nãy chỉ là một cái đại địa linh hồn thiên phú người. Không thành được tiên sư. Nói cho cùng vẫn chỉ là một cái hạ đẳng người, hắn có thể cho cái gì tốt sắc mặt, nguyên chủ đời trước cũng trải qua như vậy lạc chênh lệch. Đối nàng đả kích phi thường lớn, bất quá Diệp Thiều Hoa hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Chẳng qua là từng bước một đi vào, nàng cùng hộ vệ bảo là muốn Lưu lão gia nói lời cảm tạ. Bất quá đến đi vào thời điểm, cũng không có nhìn thấy Lưu lão gia. Ngược lại là gặp được Lưu gia đại tiểu thư, Thiều Hoa thật sự muốn tới sao? Lưu Nguyên hướng cửa lớn phương hướng nhìn, Lưu gia đại tiểu thư chứng kiến đệ đệ cái dạng này. Biểu lộ lập tức lãnh xuống, không sai, bất quá nàng lập tức muốn đã đi ra, quay về hạ đẳng người địa phương, người cho ta thu hồi tâm tư của mình. Lưu Nguyên nghe được tỉ tỉ mà nói, trên mặt có chút ít mất lạc, chứng kiến đệ đệ bộ dạng. Lưu đại tiểu thư đối Diệp Thiều Hoa càng thêm chán ghét. Từ khi Lưu quản sự đem Diệp Thiều Hoa mang về sau, còn nói nàng vô cùng có khả năng trở thành tiên sư. Diệp Thiều Hoa nương tựa theo một cái hạ đẳng người thân phận tại Lưu gia địa vị vô cùng cao. Lưu Nguyên năm trước liền kiểm tra đo lường qua, cũng là bình thường linh hồn thiên phú. Lưu lão gia tại biết rõ Diệp Thiều Hoa thiên phú cao về sau, còn cố ý lại để cho Lưu Nguyên cùng Diệp Thiều Hoa bồi dưỡng cảm tình. Thế cho nên Diệp Thiều Hoa nàng một cái hạ đẳng người. Những hộ vệ kia đội nàng vậy mà so đối chính hắn một đại tiểu thư còn muốn tôn kính. Cái kia cao cao tại thượng tư thái lại để cho Lưu gia đại tiểu thư nhớ tới liền phiền không được. Bất quá bây giờ tốt rồi. Diệp Thiều Hoa vậy mà không có chắc ra thiên phú, cũng trở thành không được tiên sư. Lưu lão gia tức giận phi thường, lúc trước còn không bằng lại để cho Lưu Nguyên cùng Phó Tuyết nhiều ở chung. Hiện tại Phó Tuyết cùng Nhạc Thanh yên tĩnh một bước lên trời. lại cùng Bạch gia không có như vậy thân. Lưu gia đưa đến Huyền Tông môn cho hai người thư cũng không có trở lại. Điều này làm cho Lưu lão gia cùng Lưu gia nhân thập phần tức giận. Cái này phẫn nộ không khỏi liền chuyển đến Diệp Thiều Hoa trên người. Những người khác mặc dù không có bị tuyển bên trên, nhưng còn có thể ở lại Lưu gia chế tác, nhưng Diệp Thiều Hoa lại bị Lưu gia trực tiếp đuổi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lưu đại tiểu thư liền không nhịn được đều muốn cười. Diệp Thiều Hoa nhìn xem trước mặt hai tỷ muội, không khỏi hỏi, lão gia cùng Lưu quản gia đâu? Lưu đại tiểu thư nghe xong lời này, khóe miệng cũng có chút trào phúng. Lưu Nguyên chứng kiến Diệp Thiều Hoa, theo bản năng nói, cha ta nói không thấy ngươi, để cho ta đem cái này khế ước cho ngươi, khế ước. Diệp Thiều Hoa mắt hí, ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng, Lưu Nguyên lập tức bịt miệng lại. Không, không phải, cha ta hắn bây giờ không ở nhà. Thiều Hoa ngươi đừng, đã thành, còn nói cái gì? Lưu đại tiểu thư lãnh cười một tiếng, nàng trừng Lưu Nguyên liếc, đưa hắn trên tay khế ước giấy trực tiếp ném cho Diệp Thiều Hoa. Cái này khế ước giấy hết hiệu lực, ngươi về sau đừng nghĩ ỷ lại chúng ta Lưu gia không đi. Là ngươi lần này rơi xuống sơn nhai đền bù tổn thất. Ngươi mấy tháng này tại nhà của chúng ta ăn chùa ở không phí tổn cũng không cần. Cầm lấy khế ước giấy cút đi, đừng theo đại môn đi, từ cửa sau đi, tránh khỏi khắp nơi cho ta mất mặt. Còn tiên sư, ngươi kiếp sau cũng không có khả năng trở thành tiên sư. Diệp Thiều Hoa nghe rõ, nàng vốn muốn hôn tự biểu đạt thoáng một phát đối Lưu lão gia cảm tạ. Bất quá đối lúc nãy nếu không muốn thấy nàng. Quên đi à, nàng thấp con mắt, nhìn xem trên tay khế ước giấy. Sau đó đạm mạc đem giấy điệp tốt, thu vào, sau đó hướng Lưu Nguyên gật đầu. Trực tiếp quay người hướng đại môn đi đến. Mà lúc này đây, Lưu lão gia từ sau viện đi tới. Hai người các ngươi đi với ta ngoài cửa lớn tiếp khách quý. Lưu lão gia vội vàng cùng Lưu Nguyên còn có Lưu đại tiểu thư đào. Nghe được khách quý. Lưu Nguyên cùng Lưu đại tiểu thư đều hết sức nghiêm túc đứng lên. Một đoàn người vội vàng hướng ngoài cửa lớn đi qua. Lưu lão gia căn bản cũng không có chứng kiến đứng một bên Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đi theo một đoàn người đằng sau. Theo đại môn đi ra ngoài. Căn bản cũng không có nghe Lưu đại tiểu thư mà nói. Bạch quản gia, bạch hộ vệ trưởng. Không nghĩ tới các ngươi đại giá quang lâm ni, Lưu lão gia đối hai người cười đến thập phần. Nịnh nọt, nội thành không có gì mấy chân đỉnh lập, chỉ có Bạch gia một nhà độc đại. Không chỉ có tại Huyền Tông môn có trưởng lão, Bạch gia còn có vài vị trí đều là Huyền Tông môn đệ tử. Đây là gia tộc khác thúc ngựa cũng đuổi không kịp, Lưu lão gia trước kia cũng chỉ dám xa xa đang trông xem thế nào Bạch quản gia phần. Không nghĩ tới lúc này đây Bạch quản gia vậy mà đích thân đến. Có phải là vì phó thuyết cùng thanh chữ ca, Lưu gia đại tiểu thư đào, hai người bọn họ đều có thể trở thành tiên sư. Lưu lão gia gật gật đầu, hắn cảm thấy không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Vẻ mặt nịnh nọt đối Bạch quản gia nói, bên trong mời, hai vị bên trong mời, lúc xoay người tại, vừa hay nhìn thấy từ bên trong đi ra Diệp Thiều Hoa. Hắn biến sắc, lạnh lùng nói, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mau đem nàng mang đi, đừng xông tới hai vị khách quý. Lưu đại tiểu thư sắc mặt cũng thập phần không tốt, Lưu gia hộ vệ đã chạy chậm tới đây muốn đem Diệp Thiều Hoa trước khi đi. Nhưng mà, ngay vào lúc này, vốn biểu lộ rất nhưng Bạch quản gia đột nhiên cười đến xuân hoa sáng lạn. Bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa đi tới. Diệp tiểu thư. Ngài rốt cục đi ra, chúng ta linh thú xe ngay tại bên ngoài chờ. Chờ Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt gật đầu về sau, Bạch quản gia mới ôn hòa mà đối Lưu lão gia nói. Lưu lão gia, Diệp tiểu thư là chúng ta Bạch phủ khách quý, quý phủ luyện đan sư vẫn chờ thu nàng làm đồ đệ. Chúng ta trước hết mang Diệp tiểu thư đi trở về. Ngoặc kép, hết chương.